Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Thượng Động Bát Tiên. Lại nói Lý Thế Dân tính cách, có đôi khi rất có ý tưởng như vậy, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, bá đạo, đối đãi không thích con cái, thái độ có thể nói khá là bình thường, nếu là ở Hoàng Cung hoặc là địa phương khác. Lúc này Lý Khắc sợ là muốn bị phun cầu huyết lâm đầu. Cũng may nơi này là Trường An Hội Hoa Xuân tổ chức địa, Lý Thế Dân tâm thần lúc này hiển nhiên cũng đều thả trên người bạch mẫu đơn. Đáng tiếc, hắn coi như là cao quý thiên tử, thậm chí còn có ý tưởng như vậy, nhân vương khí tượng vẫn như cũ đoạt không qua Thuần Dương chân nhân dạng này thần tiên đại ngưu. Trơ mắt nhìn Thuần Dương chân nhân trước mắt bao người nghênh ngang đùa giỡn lần này hội hoa xuân minh tinh nổi bật nhất bạch mẫu đơn, lại là không thể làm gì. Hoàng đế xuất hiện ở hội hoa xuân hiện trường cũng đã đầy đủ gọi người ghé mắt, hắn nếu là còn chủ động hiện thân, chẳng phải là mình tìm cho mình không thoải mái. Lý Thế Dân làm việc mặc dù có chút bá đạo, hoặc là nói không từ thủ đoạn, có thể đối với mặt mũi vẫn là rất xem trọng. Mấy người thăm dò thân phận của Thuần Dương chân nhân về sau, càng là chỉ có thể mặt mũi tràn đầy khó chịu quay người rời đi. Lý Đường Hoàng thất tôn kính đạo môn tổ Lý Mồi vì tổ, tự nhiên và đạo môn quan hệ mật thiết. Đối với đạo môn một chút cường giả, khẳng định tương đối rõ ràng. Thuần Dương chân nhân vừa lúc chính là trung thổ đạo môn gần nhất quật khởi nhân vật phong vân, vì một cái hoa khôi liền và đạo môn đại năng đối đầu. Lý Thế Dân còn không có như thế khốn nạn, đây chính là hắn có thể thành tựu Trinh Quán chỉ cơ bản tố chất. Về phần gian dạy Lý Khác, căn bản là không có tâm tình. Lúc này Lý Khác lại là lưu lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Thuần Dương chân nhân ở kia biểu diễn, tuổi còn nhỏ cứ như vậy si mê nữ sắc, không tốt a. Trống rỗng tửu lâu cao tầng nhã gian, đột nhiên nhiều một cái lôi thôi lách, thách, tay cầm quải trượng người thọt, mở miệng cười trêu chọc lên tiếng. Ha ha, ngươi người này ngược lại là gan lớn. Lý Khắc cười khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, vào đầu, đấm ra một quyền này, mang theo vô song bá đạo, cho người ta một loại mãnh hổ, hạ sơn, thế không thể đỡ cảm giác. Người tiểu oa nhi này tính tình cũng không nhỏ. Một thân lôi thôi người thọt lắc đầu cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên bên cạnh thiết quải, vừa vặn ngăn ở Lý Khắc thiết quyền quyền lộ bên trên. Phanh, nắm đấm và thiết quải không chút do dự chạm vào nhau, phát ra một tiếng thình thịch tiếng vang. Lý Khắc lui lại một bước, lực phản chấn đều bị hai chân truyền đến mặt đất. Lôi thôi người thọt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cổ tay rung lên thiết quải giống như gió lốc xoay tròn, mang theo lăng lệ bá đạo uy thế gào thét hướng đỉnh đầu Lý Khắc chụp xuống. Hắc, xoang mũi giống như kim thiền hắc hô có âm thanh, hai tay giống như trên dưới xuyên hoa hồ điệp bay múa, hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc quyền, đem xoay tròn thiết quải uy thế toàn bộ ngăn lại. Mắt thấy Lý Khắc còn muốn động thủ, lôi thôi người thọt vội vàng kêu dừng, khó hiểu nói: tiểu tử, người cũng không hỏi xem ta là ai, cứ như vậy không chút do dự xuất thủ, thật được chứ? Một cái lôi thôi lách thách lôi thôi người thọt thôi, người một cái khách không mời mà đến còn muốn chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, mặt phải có bao lớn? Lý Khắc thu tay lại, đứng ở lôi thôi người thọt đối diện, dáng người thẳng tắp thần thái tự nhiên, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ và khinh thường. Cứ việc đoán ra đối phương đại khái thân phận, có thể thì tính sao? Đường đường thượng động bát tiên một trong thiết quải Lý, và hắn đùa kiểu này không tốt đẹp gì cười. Nếu không phải trong lòng còn có cố kỵ, phía trước vẫn luôn không có tu luyện chủ thế giới công pháp, lần này liền muốn thiết quải Lý người này đẹp mắt. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không, tối thiểu khiến hắn ở giao thủ quá trình bên trong nhô ra thiết quải lý, thực lực chân thật, thiên tiên tiêu chuẩn tu sĩ. Ở chủ thế giới lúc, tu vi của hắn cũng đạt tới cấp độ này, càng bởi vì chủ tu rèn thể chi thuật, sức chiến đấu tại đồng bậc tầng cường giả bên trong có thể nói vô địch. Bởi vậy, Lý Khắc tự nhiên sẽ không ngạc nhiên, cũng sẽ không có cái gì rung động loại hình cảm xúc. Lại nói đối phương có phải là thật hay không, thiết quải lý còn chưa biết. Hắn cái này Lý Đường đế quốc thân phận của tam hoàng tử trong hoàng cung khả năng tính không được cái gì, nhưng ở bên ngoài vẫn rất có phân lượng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là hoàng tử đặc hữu nhân đạo khí vận, sợ không phải liền là một ít tu sĩ nóng mắt chi vật. Thật không phải nói đùa, những tà tu và ma tu kia có rất nhiều thủ đoạn tước đoạt bình thường sinh mệnh khí vận, đem chiếm thành của mình. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy hữu thương thiên hòa. Hơn nữa trời sinh khí vận chính là trời sinh khí vận, trừ phi tự thân đem bại quang, không phải người bên ngoài sử dụng âm hiểm thủ đoạn cướp đoạt cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thường thường đều là đắc ý nhất thời, cuối cùng đều là chết được tương đương thê thảm. Về phần hắn tại sao lại biết được những này, trong hoàng cung có quan hệ tu hành điển tịch và bút ký a, bên trong còn có không ít cổ quái kỳ lạ ghi chép, khả năng người bên ngoài sẽ chỉ đem những này ghi chép xem như thần quái tiểu thuyết đối đãi. Lý Khắc tự nhiên sẽ không, trong đó hiển lộ rất nhiều tin tức, còn có một ít gọi người không thích tà ma thủ đoạn, hắn tự nhiên đến đề phòng một điểm. Lại nói, thượng động bát tiên thế nhưng là thành danh đã lâu tu sĩ đạo môn, nếu là gặp gỡ, chỉ cần không phải đại gian đại ác, lại hoặc là phần thuộc đối lập trận doanh, cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng nếu là gặp giả mạo, chuyện liền không nói được. Lý Khắc tùy thời đều giữ lại một phần sau cùng thủ đoạn. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, trực tiếp thiêu đốt khí vận trở về chủ thế giới. Đương nhiên, cách làm như vậy tương đương hố người. Một khi tự thân khí vận bị thiêu đốt hầu như không còn, trở về chủ thế giới, về sau, liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức chủ động tới cửa. Làm không tốt, thậm chí khả năng và vị kia mới vừa ra lò kim tiên đại năng đối đầu. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng bốc lên bực này nguy hiểm. Dưới mắt mạo hiểm, không nói thiết quải lý đặc thù rõ ràng thuần dương chân nhân không phải ngay tại bên ngoài và bạch mẫu đơn chơi đùa a, nếu thật là muốn cầu cứu, tìm một cơ hội hô một cuống họng là được. Lão Lý, ngươi và tiểu tử này thế nhưng là bản gia, như thế liền khi dễ lên. Đúng lúc này, một đạo nói đùa thanh âm đột xuất vang lên, liền và thiết quải lý đột nhiên xuất hiện. Lý Khắc quay đầu, vừa hay nhìn thấy một thân cẩm tú hoa bào nam tử trung niên. Mẹ nó, người này trên thân y phục tựa như là cái nào đó triều đại đẳng cấp cao quan bào a. Đến, không cần, thân phận của người này đã vô cùng sống động, có thể cùng thiết quải lý nói đùa, còn như thế trang phục tồn tại, trừ thượng động bát tiên một trong tào quốc cữu, còn có thể là ai? Hôm nay đây là làm sao vậy? Thượng động bát tiên đại tập hợp a, thật đúng là bị hắn cho đoán đúng. Rất nhanh lại có mấy vị hình dáng tướng mạo khí độ không giống nhau nam nữ đột nhiên xuất hiện. Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Lam Thải Cùng, Hàn Tương Tử, Tăng, thêm phía trước xuất hiện thiết quải lý và tào quốc cữu. Thượng động bát tiên tề tự bảy vị, về phần cuối cùng vị kia, không phải ngay tại bên ngoài và quen biết đã lâu bạch mẫu đơn chơi đùa a. Lý Khắc có chút mờ mịt, không rõ mấy vị này làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước chân, muốn nói không có gì thâm ý, hắn sẽ tin tưởng a. Chư vị chính là thượng động bát tiên đi, hắn cũng không có ý khác, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hô, không nghĩ có thể có cơ hội nhìn thấy tiên nhan, chư vị nếu là không chê, còn xin ngồi xuống nói chuyện. Lý Khắc biểu hiện được nhẹ nhàng hữu lễ, chút nào đều không có bởi vì đối phương tiên nhân thân phận, liền lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ. Biểu hiện như vậy, ngược lại là gọi đột nhiên xuất hiện thượng động bát. Tiên âm thầm gật đầu. Mấy vị này, rõ ràng lấy hán Trung Ly cầm đầu. Ở giữa hắn khoát tay áo. Một đám thượng động bát tiên nhao nhao tìm cái án kỷ ngồi xuống. Lý Khắc phân phó trên tửu lâu rượu mang thức ăn lên. Đem đại đường hắn, hoàng tử khí độ hiển hiện ra. Ai cũng không biết, lúc này thành Trường An nơi nào đó tửu lâu sang trọng. Nhã gian, một hơi xuất hiện 7 vị đại danh đỉnh đỉnh đạo môn tiên nhân. Mạnh nhất hán Trung Ly và Trương Quả Lão. Lý Khắc căn bản là nhìn không thấu, xem chừng hẳn là có tu vi kim tiên. Về phần mấy vị khác, thuần một sắc tu vi thiên tiên. Nghĩ đến, thực lực như vậy, mặc kệ đặt ở cái nào tu hành tông môn hoặc là giáo phái, đều là một cỗ tương đương lực lượng cường hãn. Chớ nói chi là, thượng động bát tiên đại biểu chính là đạo môn thái thành một mạch, cái nào không có mắt có can đảm khinh thường. Cũng không biết có phải là ở hồng trần du lịch lâu, lại hoặc là buông lỏng, tùy ý, tại làm thượng động bát tiên từng cái tư thái lười biếng. Ăn thịt uống, rượu một chút cũng không có kiêng kỵ, cơ hội tốt như vậy, Lý Khắc làm sao có thể bỏ qua. Hắn trực tiếp hướng đang ngồi các tiên nhân, hỏi thăm tu hành bên trong. Nghi nan, vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là lệ thuộc vào phàm nhân giai đoạn. Hoặc là, cấp độ nhân tiên võ đạo phương pháp tu luyện. Hắn muốn thông qua thượng động bát tiên giải thích, triệt để thăm dò lý đường đế quốc võ đạo tu luyện ảo diệu. Vì chính mình tu luyện về sau trải bằng con đường. Đối với Lý Khắc hỏi thăm, đang ngồi thượng động bát tiên ngược lại là không có làm bộ làm tịch làm gì. Ai có rảnh rỗi ai liền mở miệng giải thích một trận. Chỉ là càng nghe, Lý Khắc liền càng cảm giác cổ quái. Thật không có nghe thượng động bát tiên giải thích. Cảm giác lý đường đế quốc chủ lưu võ đạo tu hành hệ thống. Như thế giống pháp thiên tượng. Địa môn thần thông này cơ sở phương pháp tu luyện đâu? Hắn đối với pháp thiên tượng địa môn thần thông này còn tính là quen, thuộc nói. Từ cao võ tam quốc lấy được vu môn rèn thể chi pháp. Trong đó có nguyên thủy nhất pháp thiên tượng địa thần thông phương pháp tu luyện. Đừng tưởng rằng pháp thiên tượng địa môn thần thông này chính là đem thân thể biến lớn thu nhỏ. Một khi vận chuyển môn thần thông này, thân thể trở nên càng lớn, giống như và thiên địa quy tắc liên hệ liền càng phát ra xâm nhập. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thiên địa vĩ lực gia trì. Thậm chí có thể hình thành phạm vi nhất định lĩnh vực. Uy lực khá kinh người. Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc. Hắn nhưng không có tùy ý hỏi ra lời. Bên này, trong thượng động bát tiên 7 vị. Trong lòng cũng là liên tục tán thưởng. Lý Khắc vấn đề, cơ hồ mỗi một cái đều có thể hỏi trên ý tưởng. Nói cách khác, khả năng bởi vì tuổi tác và thân thể duyên cớ, hắn không có cách nào đem tự thân tu vi và chiến lực đạt tới một cái tầng lớp rất cao. Lần, nhưng người này đã đem lý đường đế quốc chủ lưu võ đạo tu luyện. Trong đó môn đạo đã thấy tương đối rõ ràng thấu triệt. Khả năng phía trước còn có quan khiếu không rõ ràng. Nhưng là trải qua, thượng động bát tiên chỉ điểm. Các thân thể trưởng thành thực lực sẽ không còn ảnh hưởng, không nói những cái khác. Tối thiểu đạt đến cấp độ nhân tiên. Không chút nào thành vấn đề, có dạng này chán cái nhìn. Đang ngồi thượng động bát tiên đối với Lý Khắc tương đương hài lòng. Cảm thấy một vị như thế thiên tư tuyệt hảo tôn. Tại, lại là một vị khó được tốt đồ. Coi như bọn họ không thể đem thu làm môn hạ. Tối thiểu cũng muốn khiến tiểu tử này tiến vào đạo môn bên trong. Nói không chừng sau mấy trăm năm đạo môn lại sắp xuất hiện một vị tân tú. Đây cũng là bọn họ đột nhiên ở trước mặt Lý Khắc hiện thân nguyên nhân. Chủ yếu, không phải cho là bọn họ rảnh rỗi như vậy a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi,